Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, ta là ngươi ca. Thấy Tưởng Bảo tại chỗ tự sát, còn lại bốn trong lòng người kinh hoàng, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt dường như xem quái thú. Cần thiết hay không? Một thiên bảng thứ nhất tên tuổi liền đem người dọa đến tự sát. Đang lúc này bao phủ ở bên trong phòng hồ quang lại lóe lên một cái. Một bảo an hóa thành cho bụi. Cuối cùng còn lại người an ninh kia thấy này giống như điên cuồng hướng về Lâm Diệu vọt tới. Tựa hồ muốn cùng Lâm Diệu liều mạng. Lại là một tiếng sét nổ vang. An ninh này ở hướng qua trên đường tới liền bị đánh thành bụi. Lưu loát nhẹ nhàng một chỗ. Lâm Diệu chỉ là đi mấy bước. Bên trong cả gian phòng cũng chỉ còn sót lại Nhiếp Chấn Vũ. Quản gia cùng đệ nhị Minh Nguyệt. Phu phu. Quản gia thấy này sợ đến hai chân co giật. Cuối cùng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Van cầu ngươi. Bây giờ hắn cũng trải nghiệm đến Tưởng Bảo tự sát thời tâm thái. Bất luận ngươi là nghĩ phản kháng vẫn là nghĩ chạy trốn. Đối phương đều là phịch một tiếng nhường ngươi hóa thành cho bụi. Cái kia cảm giác ngột ngạt, như Thái Sơn chậm rãi ép đỉnh, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được, trừ chờ chết không còn con đường nào khác. Ở này phả vào mặt tuyệt vọng khí tức dưới, quản gia một kích động nước tiểu đều dọa đi ra. Một tiếng sét đùng đoàn tiếng vang lên. Quản gia cũng bước cái kia hai bảo vệ gót chân, chỉ còn dư lại trên mặt đất nhàn nhạt nước tiểu tí. Mà lúc này Lâm Diệu cũng đã đi tới Nhiếp Chấn Vũ trước người. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lâm Diệu nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xe lăn Nhiếp Chấn Vũ lạnh lùng hỏi. Không có gì để nói nhiều. Cá lớn nuốt cá bé. Ngươi mạnh hơn ta. Ta tự nhiên chỉ có một con đường chết. Nhiếp Chấn Vũ cúi thấp đầu xuống, phảng phất nhận mệnh, không ai chú ý tới hắn trong mắt lóe ra cuồng loạn. Xèo, một tiếng vang nhỏ, hắn cái kia xe đẩy trung gian đột nhiên bắn ra một cái kim thép. Hướng về Lâm Diệu cái bụng thẳng tắp địa đã đâm tới. Lệ, Lâm Diệu đối với này đã sớm chuẩn bị, nương theo một tiếng lôi đình tiếng rít. Hắn bàn tay phải bên trong chớp giật bỗng nhiên tăng lên dữ dội mấy lần. Trong phút chốc liền đem cái kia kim thép hấp thụ đến trước kim loại cầu trên. Nhìn kim loại cầu trên cái kia lập lòe tối tăm ánh sáng kim thép. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Ngươi cầu sinh muốn rất mạnh. Đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta. Này lời nói xong. Hắn không lại nhường Nhiếp Chấn Vũ nói một câu. Trực tiếp một đạo mãnh liệt sấm sét đem Nhiếp Chấn Vũ kể cả hắn xe đẩy chém thành cho tàn. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu tiện tay bỏ qua kim loại cầu. Không còn tử lực, kim loại cầu trên không trung liền tán thành vô số viên đạn. Rơi trên mặt đất phát sinh lách cách dễ nghe âm thanh. Lâm Diệu lại không thưởng thức thanh âm này, mà là mau mau lui trở về nhà bên trong lôi lưới. Đi tới đệ nhị Minh Nguyệt bên người. Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là thuốc còn có chút di chứng về sau. Đa tạ lớp trưởng, đệ nhị Minh Nguyệt giãy giụa mấy lần cũng không đứng lên. Có chút e lệ, Lâm Diệu thấy này đã nghĩ cúi người xuống đưa nàng ôm lấy đến. Đệ nhị Minh Nguyệt e lệ càng sâu, cuống quýt địa khoát tay áo một cái. Sau đó không chút biến sắc địa từ trên người lấy ra một cái nhỏ như sợi tóc châm. Ở trên tay tùy ý đâm mấy châm. Liền như vậy, mấy châm sau khi nguyên bản còn không bao nhiêu khí lực đệ nhị Minh Nguyệt dĩ nhiên bò lên đứng thẳng người. Tựa hồ nhớ tới vừa Tưởng Chấn Vũ cũng biết ra cây kim. Đệ nhị Minh Nguyệt sợ Lâm Diệu sẽ hiểu lầm nàng là tên biến thái. Liền nhỏ giọng giải thích. Đó là châm cứu, chúng ta đệ nhị gia tổ truyền y thuật. Lâm Diệu nghe vậy cười nhạt một tiếng nói. Ta biết, hắn đương nhiên biết, lúc trước hắn nhưng dù là bị này châm cứu cứu được. Cũng đúng, lớp trưởng như vậy bác học, châm cứu thứ này làm sao có khả năng không biết đây. Đệ nhị Minh Nguyệt thật không tiện địa thu hồi châm lẩm bẩm nói. Một giây sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt to vụt sáng, nhìn thẳng Lâm Diệu nói. Lớp trưởng, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Nói xong câu đó nàng mặt bá địa một hồi đỏ, vừa nhô lên dũng khí biến mất không còn tăm tích, giơ lên đầu lại thấp xuống. Âm thanh như muỗi nhuế địa tiếp tục nói. Từ khai giảng ngày thứ nhất lên, ta liền có thể cảm nhận được lớp trưởng đối với ta đặc thù chăm sóc. Ta muốn biết tại sao? Bởi vì, ta là ngươi ca a. Lâm Diệu ào ào nở nụ cười, đem đệ nhị Minh Nguyệt trên trán có chút ngổn ngang tóc vén chỉnh tề. Ngữ khí vô cùng dịu dàng. Nghe được câu này, đệ nhị Minh Nguyệt có chút mờ mịt, một mặt không biết làm sao. Hiển nhiên loại này đáp án không lại dự liệu của nàng bên trong. 10 năm trước, di dân kho bên trong, hai nhà chúng ta đồng thời đợi một tháng. Khi đó ta mẹ thu phục ngươi làm con gái nuôi, ba mẹ ngươi thu rồi ta làm con nuôi. Này luận quan hệ ta không phải là ngươi ca sao? Nghe xong Lâm Diệu giải thích, đệ nhị Minh Nguyệt rơi vào xa xôi hồi ức. Từ khi cha mẹ tạ thế sau, nàng che đậy nội tâm của chính mình, rất ít dám đi muốn chuyện của quá khứ. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, trên mặt khó tránh khỏi né qua đau đớn. Lâm Diệu, chẳng trách ta có chút quen tai. Ta nghĩ tới, ngươi là Lâm Diệu ca ca. Một lát sau, đệ nhị Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, ngữ khí vừa hạnh phúc lại có một tia nhàn nhạt thất lạc. Dù là nàng nghĩ tới rồi vô số khả năng, cũng không nghĩ tới nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Lâm Diệu là nàng nghĩa huynh. Được rồi, sau đó ngươi có nhà, nghỉ cũng đừng đi những nơi khác, liền đi nhà ta đi. Nhiều một đứa con gái, ta mẹ nhất định sẽ rất cao hứng. Nghe được nhà cái chữ này, đệ nhị Minh Nguyệt vành mắt đỏ lên, cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Nhào tới Lâm Diệu trong lòng. Lâm Diệu ca ca, có câu nói hoạn nạn thấy chân tình. Hai người khi còn bé liền hoạn qua khó, bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy. Vì lẽ đó đệ nhị Minh Nguyệt rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi chính mình nhiều cái ca ca hiện thực. Lâm Diệu thấy này có chút đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ nhị Minh Nguyệt vác. Sau đó không ai dám nói ngươi là không cha không mẹ cô nhi, càng sẽ không nói ngươi không ai quản. Có ngươi ta ở, lại không ai có thể thương tổn được ngươi. Trong lòng đệ nhị Minh Nguyệt tầng tầng gật gật đầu, càng thêm ôm chặt Lâm Diệu mấy phần. Từ khi cha mẹ của nàng mất sau, nàng cũng lại không lĩnh hội qua như hiện tại như vậy cảm giác an toàn. Được rồi, chúng ta xem trước một chút nơi này có còn hay không những người khác. Bỏ mặc đệ nhị Minh Nguyệt ở trong lồng ngực của mình khóc, sau một lúc, Lâm Diệu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói, đệ nhị Minh Nguyệt nghe vậy mau mau thu lại tâm tình. Từ Lâm Diệu trong lòng chui ra, Lâm Diệu thì lại lôi kéo nàng hướng một bên khác đường nối đi tới. Phòng dưới đất vô cùng to lớn, gian phòng này chỉ là rất nhỏ bộ phận. Vì lẽ đó không bao lâu trước mặt bọn họ liền lại xuất hiện một to lớn cửa sắt. Này cửa sắt toàn thân đen kịt, mặt trên còn mơ hồ hiện ra màu đỏ sậm, xem ra lạnh lẽo cực kỳ. Càng mấu chốt chính là này không phải một đạo cửa điện tử, mà là chứa một khóa lớn nguyên thủy cửa sắt. Nơi này hình như là nhà tù, không biết bên trong có còn hay không người sống. Lâm Diệu vừa nói một bên tàn nhẫn mà lôi một hồi. Cái kia khóa, kết quả dĩ nhiên không lôi động. Đây là titanium hợp kim. Sờ sờ cái kia khóa chất liệu, Lâm Diệu có chút ngạc nhiên. Sau đó lại là một trường vỗ hướng về phía cái kia cửa sắt lớn. Vù, cùng với trước nổ ra biệt thự cửa lớn tiếng ầm ầm không giống. Lâm Diệu đánh vào cái môn này trên phát sinh chính là mãnh liệt ong ong âm thanh. cảm giác kia dường như gõ chuông giống như vậy. Hiển nhiên cái môn này thật dày, loại này khóa ta sẽ mở. Đệ nhị Minh Nguyệt nói lại móc ra cái càng thêm thô châm. Đi tới khóa vừa bắt đầu mua bán lại, cũng không lâu lắm, cái kia khóa liền răng rắc một tiếng bị mở ra. Nhưng mà, bọn họ không thấy chính là, ở bên trong cửa thật dài hành lang phần cuối, có một cái to lớn súng ngắm nòng súng chính trực quay về này phiến cửa sắt lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.